Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, tụ binh. Một tháng sau, tổ rồng thú nhân siêu phàm giả đại quân tinh nhuệ đến. Cùng Austin tụ hợp, đại lượng tổ rồng quân đội chỉnh tề trú đóng ở một chỗ sông băng trên đất bằng. Chỉnh tề, lẫn nhau khí tức giao hội. Sát phạt chi khí phóng lên tận trời, như là băng nguyên lên hừng hực liệt hỏa, thiêu đốt sông thẳng tới chân trời. Loại này đáng sợ khí tức, để điểm tụ tập phụ cận đô lần Bạch Long vì đó kinh hãi. Kém chút tưởng rằng băng xương cự nhân quân đội đánh tới. Đây là bọn hắn lần thứ nhất kiến thức đến quân đội như vậy. Cường hãn, đáng sợ, từ lúc chào đời tới nay. Chưa từng thấy qua đáng sợ quân đội. Tại chỗ cao nhìn xuống, cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ khí tức. Cho dù là bọn hắn những này đỉnh cấp tồn tại, đều là cảm thấy một loại nguy hiểm cực lớn cảm giác. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Sông băng lên đô lần Bạch Long, nhìn qua đỗ chú đóng ở xa xa quân đội, lẫn nhau ở giữa châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Nhưng không thể nghi ngờ mỗi một đầu long trên mặt đều là mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Rõ ràng trong quân đoàn binh sĩ, bất quá là thanh đồng cấp con kiến, cao hơn sĩ quan quan tướng chờ chức vị, cũng bất quá là bạch ngân hoàng kim đều lác đác không có mấy, lấy thành niên truyền kỳ bạch long thực lực, tiện tay đều có thể bóp chết mấy cái, nhưng chính là dạng này một chi từ, yếu đuối. Thú nhân tạo thành quân đội, lại là sinh ra đáng sợ như vậy khí thế, cái kia như là hóa thành thực chất huyết khí trường hà, như là cuồn cuộn lang yên quán triệt thiên khung, liền thiên địa ở giữa phong tuyết, cũng bị cỗ khí thế kia xông nhiếp ra, không hề nghi ngờ, một khi lâm vào trong đó, cho dù là truyền kỳ đẳng cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể từ đó chạy thoát được tới. Đây cơ hồ lật đổ những này đô lần Bạch Long nhóm tam quan. Lại có thể huấn luyện chỗ dạng này một chi quân đội. Cường đại như vậy vũ lực. Có lẽ vị kia Austin đại nhân đáng giá đi theo. Có đô lần Bạch Long. Trong nội tâm sinh ra dị dạng tâm tư. Tại trải qua mấy chục năm lang bạt kỳ hồ. Một ít đô lần Bạch Long. Đối với an ổn hoàn cảnh sinh hoạt. Cũng là có nhất định hướng tới, nếu là Austin có thể thống trị Kava đại xâm lâm, tại cùng là long tộc thống trị phía dưới, cũng là không phải cái gì không thể chịu được sự tình. Lúc trước mặc dù cự tuyệt lão Kaman mời chào đô lần Bạch Long, sinh ra ý nghĩ, tại đô lần sông băng cao nguyên lên, Bạch Long cùng băng xương cự nhân chỉ là đỉnh cấp sinh vật có trí khôn. Mà không phải sinh tồn ở sông băng cao nguyên lên duy hai sinh vật có trí khôn. Tại cái này rộng lớn sông băng cao nguyên lên, trừ Bạch Long cùng băng xương cự nhân bên ngoài, rộng lớn trong trời đất còn sinh tồn lấy tuyết địa lang nhân. Người tuyết, các loại ma thú, các loại sinh linh, những sinh linh này số lượng, muốn xa xa so Bạch Long cùng băng xương cự nhân số lượng cộng lại còn nhiều hơn. Trong đó hoàng kim bạch ngân đẳng cấp tồn tại, bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Trên cơ bản, đều là tiện tay liền có thể nghiền chết một mảng lớn. Ngẫu nhiên bọn chúng những này bạch long ra ngoài đi săn. Đem ánh mắt nhắm chuẩn tại một chút sinh hoạt tại sông băng cao nguyên lên hoàng kim tộc đàn cũng. Không phải cái gì không thể nào sự tình, lấy hoàng kim cấp bậc tộc quần ma thú làm thức ăn. Cũng chỉ có những này trời sinh huyết mạch vào chỗ tại đỉnh long tộc mới có thể làm được. Chính là lấy những này ma pháp cường đại sinh vật làm thức ăn. Những này bạch long nhóm đối với hoàng kim bạch ngân cấp bậc cảnh giới rõ ràng vô cùng. Có thể nói, tại dĩ vãng, lại nhiều hoàng kim bạch ngân đẳng cấp tồn tại, trừ phi là tiếp cận pháp tắc lực lượng biên giới. Nếu không nhân số tại truyền kỳ đẳng cấp trưởng thành Bạch Long trước mặt không có bất kỳ cái gì ý. Nghĩa, nhưng bây giờ, tổ rồng thú nhân tinh nhuệ quân đoàn xuất hiện, phá vỡ bọn chúng cái này cố hữu nhận biết. Nguyên lai, quân đội cũng có thể làm được trình độ như vậy, mà có thể ở sau lưng kết hợp đây hết thảy Austin, chỉ sợ so với bọn hắn chỗ nhận biết càng thêm cường đại. Không nói trước tổ rồng thú nhân quân đội đến, đưa cho Dolan Bạch Long rất nhiều rung động, sau đó cường đại quân lực biểu hiện ra, để trước kia một chút Dolan Bạch Long sinh ra thay đổi chủ ý tâm tư. Theo đại quân đến, chinh chiến neo thành kế hoạch cũng nâng lên trên mặt bàn tới. Mấy ngày bên trong, đều tại chỉnh quân, chuẩn bị chiến đấu, một luồng đủ để phá vỡ một cái vương quốc quân lực. Bắt đầu ở sông băng cao nguyên lên tụ tập, không chỉ là tổ rồng bộ lạc tinh nhuệ quân đội, còn có Dolan Bạch Long cường giả. Những này tổ rồng tinh nhuệ quân đoàn tụ tập thời gian đến nay. Lão Kaman cùng Kasiris tiếp tục thăm viếng, tìm được không ít lang thang bên ngoài Dolan Bạch Long gia nhập phản kích đội ngũ. Hiện nay, Dolan Bạch Long điểm tụ tập bên trong, thành niên Dolan Bạch Long đã là đạt đến 20 vị trở lên. Kỳ thật đang tìm kiếm trong quá trình, lão Kaman cùng Kasiris gặp được Bạch Long càng nhiều. Chỉ bất quá có một ít cũng không nguyện ý tham dự vào trận chiến tranh này ở trong. Có lẽ trong nội tâm vẫn tồn tại hoài nghi, nhưng cái này cũng đủ. 20 vị trở lên truyền kỳ đẳng cấp Bạch Long, tăng thêm tổ rồng bộ lạc tinh nhuệ đại quân, cùng Austin bực này siêu đẳng cấp cường giả, cỗ này cường đại quân lực, đối phó bản thân cũng đã là bị thương nặng băng xương cự nhân. Quả thực là dễ như trở bàn tay, trùng trùng điệp điệp đại quân tụ tập cảnh tượng, cũng không có che lấp. Đại lượng quân lực tụ tập, rất nhanh tại Dolan sông băng cao nguyên thượng truyền bá ra. Những thời giờ này bên trong, lão Kaman cùng Kasiris hai đầu Bạch Long bốn phía sâu chuỗi, cũng không có tận lực tránh đi băng xương cự nhân. Kể từ đó, neo thành nội phát sinh kịch biến, cũng sớm đã là truyền khắp toàn bộ Dolan sông băng cao nguyên, đưa tới toàn bộ băng xương cự nhân tộc quần chấn động. Phải biết, băng xương cự nhân tại Dolan sông băng cao nguyên phân bổ, mặc dù là cường giả bị điều đến neo thành nội tiến hành chấn thủ, nhưng càng nhiều tộc nhân thì là phân hóa thành bộ lạc, phân bố tại rộng lớn sông băng đại địa bên trên. Chi chít khắp nơi phân tán tại sông băng cao nguyên các địa phương băng xương cự nhân bộ lạc. Truyền kỳ đẳng cấp cường giả mặc dù tại neo thành một trận chiến ở trong tổn thất nặng nề, nhưng từng cái băng xương cự nhân trong bộ lạc nửa truyền kỳ, hoàng kim đỉnh phong cường giả, đủ để tạo thành bao phủ Dolan Bạch Long nhóm đại quân. Nghe nói neo thành biến cố Bạch Long tụ tập phản kích, toàn bộ sông băng cao nguyên lên băng xương cự nhân đều là phẫn nộ. Băng xương cự nhân, trên cơ bản là toàn dân giai binh, đại lượng bộ lạc, bắt đầu chuẩn bị binh khí, hướng phía neo thành tụ tập, rộng lớn băng nguyên lên, bắt đầu xuất hiện băng xương cự nhân bộ tộc đại di rời đồng dạng kỳ cảnh. Đây là muốn đánh đại quyết chiến dấu hiệu. Trăm năm trước đó, bọn hắn nhất tộc tại băng xương cự nhân vương Lao Phây dẫn dắt phía dưới, gõ quan Dolan sông băng cao nguyên, đem sinh hoạt ở nơi này Bạch Long đánh cái hoa rơi nước chảy. Mấy chục năm xưng bá Dolan sông băng cao nguyên ngạo khí, để bọn hắn không thể chịu đựng được bọn này nhỏ yếu thằn lằn nhóm lần nữa dẫm trên đầu. Mặc dù sinh hoạt tại loại này trời đông giá rét hoàn cảnh, nhưng mỗi một cái băng xương cự nhân đều là tính khí nóng nảy, trời sinh tính khát máu. Đối với sắp gặp phải chiến tranh, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là hưng phấn không thôi. Một chút xa một chút băng xương cự nhân bộ lạc, vì có thể gặp phải đại chiến, trực tiếp phái ra trong bộ lạc chủ lực, bằng nhanh nhất tốc độ tiến về neo thành tụ tập. Bất quá thời gian một tháng, toàn bộ neo thành tụ tập đại lượng băng xương cự nhân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,